Chương 162, ngươi cam tâm vì hắn như thế. Giết Mộc Uyển Nhu hôm nay hiển nhiên là không có khả năng. Như thật giết nàng, chắc chắn đem hoàng thất đầu mâu chỉ hướng Lục thị, nàng không có khả năng tự tay đem hoàng đế chờ đợi đã lâu cơ hội đưa qua. Khương Ly hôm nay chỉ là muốn biểu lộ rõ ràng thái độ. Dù cho thế gian vứt bỏ Lục giới, dù cho không người quan tâm hắn, hắn cũng có nàng che chở, không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ tổn thương. Không biết từ khi nào bắt đầu, nàng mỗi khi nhìn thấy Lục giới một thân một mình thời điểm, liền sẽ cảm thấy đau lòng khó dừng. Hôm nay giết không được, ngày sau giết. Ngày sau giết không được, luôn có một ngày, ta sẽ dê tở đến sạch sẽ. Chỉ cần ta không chết, cái này lời thề không diệt câu nói này, để người ở chỗ này thấy rõ ràng Khương Ly thái độ. Cũng làm cho cũng không xuất hiện tại Xuân Săn bên trong Lục thị thiếu chủ, Lục giới hỏa một cái. Lục giới a Lục giới, ta đột nhiên thật hâm mộ ngươi a Dung Thiên chăm chú Khương Ly, ánh mắt xa xăm, thì thầm ngâm khẽ. Quanh Khương Ly cu nở dê phóng xuất ra chính mình linh vũ hồn. Cái thứ nhất, là bá đạo cùng bạo, đại biểu hủy diệt liệt thiên tê giác. Cái thứ hai làm huyền cương quy xuất hiện lúc, có nhận ra nó người phát ra sợ hãi thán phục. Là huyền cương quy đoạn thời gian trước, Nam Hoang đại địa bên trên, không ít quốc gia thế lực, tựa hồ cũng đang tìm kiếm một cái nắm giữ huyền cương quy linh vũ hồn thiếu nữ. Chẳng lẽ, bọn họ muốn tìm chính là nàng Khương Ly cũng không biết, tại dung hợp huyền cương quy thời điểm, phát sinh sự tình. Lục giới mặc dù để Lục Chiến phong tỏa tin tức này, nhưng là Khương Ly trước mặt mọi người phóng xuất ra huyền cương quy linh vũ hồn, liền chờ tại phá cái này phong tỏa. Cũng may, chỉ có một người sợ hãi thán phục lên tiếng. Mà thanh âm của hắn, rất nhanh liền bị dìm ngập tại mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc. Thế nhưng là, Cảnh Diệp ánh mắt tràn đầy sắc ý, còn là đem hắn trong đám người khóa chặt. Hoa cũng là hai cái nhất phẩm linh vũ hồn. Bây giờ cái này nhất phẩm linh vũ hồn biến nhiều như thế sao huyện chủ nắm giữ cũng coi như, liền một nữ nô đều có Lục thị thật đúng là tài đại khí thô. Lần này có trò hay nhìn Phong Lôi Mộc Uyển Nhu hét lớn một tiếng, trực tiếp sử dụng ra chính mình linh vũ hồn thiên phú chiến kỹ. Khương Ly cu nở dê không có dừng lại, nàng thấp giọng kêu câu, huyền cương khải huyền cương quy hư ảnh, nháy mắt bao phủ tại Khương Ly trên thân. Tại nàng bên ngoài cơ thể hóa thành một tầng tinh xảo đến áo giáp. Liệt thiên tê giác hư ảnh, theo nàng đằng không mà lên, trực diện hướng phía Mộc Uyển Nhu sử dụng ra thiên phú chiến kỹ phóng đi. Một cái là công kích hình linh vũ hồn, một cái là phòng ngự hình linh vũ hồn. Cái này Khương Ly, vợ y ma là dự định phòng ngự. Công kích song hưu sao dạng này mặc dù toàn diện, thế nhưng là cũng sẽ suy yếu lẫn nhau a quả nhiên là thiên tài, liền có thể làm loạn a Khương Ly phi thăng nhập không, chính diện cùng Mộc Uyển Nhu đối kháng. Tại kịch liệt va chạm phía dưới, chói mắt hồn lực quang mang, che cản tầm mắt của mọi người. Bọn họ chỉ thấy Mộc Uyển Nhu có chút biểu tình dữ tợn, mà Khương Ly đã bị quang mang bao phủ. Song huyện chủ thực lực cũng không phải thổi ra, phía trước là không có nghiêm túc đánh, hiện tại nghiêm túc. Cái này Khương Ly làm sao có thể chính diện chống cự đối kháng chính diện thiên phú chiến kỹ, thua định đu nở dê vở ơ y a trong lòng mọi người, đều cho rằng Khương Ly thua. Duy chỉ có không tin, sợ rằng chỉ có Cảnh Diệp cùng Lục Xuân. Nhưng, làm quang mang tản đi về sau, đám người lại khiếp sợ nhìn thấy Khương Ly lông tóc không hao tổn xuất hiện tại Mộc Uyển Nhu trước mặt. Trên người nàng áo giáp lưu quang bốn phía, anh tư bừng bừng phân chấn. Người thiên phú chiến kỹ là rất lợi hại. Tốc độ rất nhanh. Đáng tiếc, lại phá không được phòng ngự của ta, vì lẽ đó chỉ là phí công. Khương Ly tại Mộc Uyển Nhu biểu tình khiếp sợ xuống, câu môi cười yếu ớt. Đồng thời, hồn lực từ trên người nàng bắn ra, liệt thiên tê giác nổi giận gầm lên một tiếng, một đôi lợi chảo hướng Mộc Uyển Nhu xé đi. Mộc Uyển Nhu hai mắt trợ to, môi đỏ khẽ nhếch. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, nàng chỉ cảm thấy bộ ngực mình thật giống như bị xé rách đồng dạng đau đớn. Cả người liền bay ngược ra ngoài nàng phun nhập không bên trong máu tươi, phá lệ bắt mắt. Ngoại tàu An Bình huyện chủ thua thua kết cục như vậy, để hiện trường phá lệ yên tĩnh, Khương Ly bình tĩnh rơi xuống đất, nhìn về phía nện ở trong vùng Mộc Uyển Nhu. Trên người nàng lộng lẫy cao quý cung trang, đã tổn hại không chịu nổi, tóc dài rối tung, chật vật vô cùng. Liệt thiên tê giác cùng huyền cương quy hư ảnh, bị Khương Ly thu về, trên người nàng áo giáp cu nở dê biến mất không thấy gì nữa. Huyền cương khải, là huyền cương quy thiên phú chiến kỹ. Hiện tại, chỉ có thể dành cho Khương Ly tự thân phòng ngự, nhưng theo nàng cảnh giới tăng lên, huyền cương khải hình thái cuối cùng, có thể bao phủ một phương, phòng ngự một phương thiên địa. Đạp đạp Khương Ly đi đến Mộc Uyển Nhu bên người dừng lại. Cảm nhận được bóng tối bao phủ, Mộc Uyển Nhu gấp che ngực, ngẩng đầu lên nhìn về phía thiếu nữ mặc áo đen này. Nàng lạnh lùng vô tình bộ dáng, làm người ta kinh ngạc. Đột nhiên, nàng cảm giác được tại cái này thân thể nho nhỏ bên trong, khả năng cất giấu chính là một cái đáng sợ mà cường đại linh hồn. Hôm nay giao hấn, ngươi ghi nhớ. Nếu ngươi còn dám khi dễ lục giới, ta không quản ngươi là thân phận gì, nhất định sẽ giết ngươi. Khương Ly giọng nói băng lãnh nói. Một Uyển Nhu trong lòng có chút phẫn nộ, ta đây là bị giết gà dọa khỉ sao? Nếu là đến bây giờ, nàng còn nhìn không ra Khương Ly mục đích, thật có thể đập đầu chết. Nàng rõ ràng chính là muốn mượn cơ hội này, nói cho thế nhân. Dù là lục giới là một cái đoạn mệnh thiếu chủ, là một cái không thể tu luyện phế vật, cũng không phải có thể tùy ý khi dễ, bởi vì, ở bên cạnh hắn, đứng một cái 13 tuổi thiếu nữ linh tướng Khương Ly Mộc Uyển Nhu trong mắt chết xạ ra hận ý. Trận chiến ngày hôm nay, là nàng suốt đời chi nhục. Khương Ly khinh thường cười lạnh, không phục ta chờ ngươi lại tới tìm ta. Hoa rất đẹp tờ trai lục xuân trong hai mắt, lóe ra tiểu tinh tinh. Hắn cảm thấy giờ khắc này Khương Ly thật quá tuấn tú, quá có mị lực, nhưng, cái này còn không phải kết thúc. Khương Ly tính cách luôn luôn chính là không chơi liền không chơi, muốn làm thì phải làm lớn. Nàng không có quên, ở trong sân, từng ở trước mặt nàng, cho lục giới khó chịu người, trừ một quyển nhu bên ngoài, còn có ai. Phút chốc, nàng quay đầu, nhìn về phía Dung Thiên vị trí. Đám người theo ánh mắt của nàng nhìn lại, nhìn thấy Dung Thiên lúc, cũng không khỏi đến hít một hơi. Ngoạ tào, nàng không phải là muốn khiêu chiến Dung Thiên A? Cái này muốn hay không như vậy nghịch thiên A? Dung Thiên thế nhưng là đế đô thủ tú, tu vi tại thanh niên một đời bên trong, cao thâm mặt chắc. Thậm chí, có người suy đoán hắn sợ rằng đã một chân bước vào linh xoáy cảnh giới. Khương Ly khiêu chiến hắn chẳng phải là tìm thai vạ công tử thiên, xuống đây đi. Trong lòng mọi người suy đoán thơ ý điếm, Khương Ly đã thong dong mở miệng. Ngoạ tào thật, đám người giật mình, nín thở. Lục Xuân càng là kém chút cắn đứt đầu lưỡi của mình, nhưng cũng không quên một mặt sùng bái nhìn về phía nàng quá tuấn tú khiêu chiến Dung Thiên A. Mùa Quyển Nhu từ dưới đất đứng lên, đối Khương Ly cười lạnh, ngươi quá đắc ý. Khương Ly lại không để ý tới nàng, chỉ là nhìn xem hướng nàng đi tới Dung Thiên. Ngươi cam tâm vì hắn như thế? Dung Thiên đi vào Khương Ly trước mặt, mỉm cười hỏi. Cái kia như gió mát lửa tờ nhẹ qua mặt nụ cười, không biết đảo loạn bao nhiêu thiếu nữ tâm hồ.